Siêu quậy học đường, chương 7, góc truyện audio.com. Một ngày mới nữa lại đến với tụi nó. Lần này tụi nó cảm thấy vui hơn vì có thêm dây. Nó luôn xem dây như một người bạn thân. Ở bên dây nó luôn có cảm giác an toàn. Vì dây lúc nào cũng bên cạnh nó mỗi khi nó cần. Vừa tới cổng trường tụi nó đã thấy dây đứng đó đợi sẵn. Dây, sao đi học sớm vậy? Nó thấy dây thì vui vẻ hỏi. Tôi đợi hai người đó. Hi hi hi hi, thôi vào lớp đi, suốt dọc hành lang tụi nó đi. Mọi người đua nhau bàn tán. Hai nhỏ đó hết đi với hai hot boy giờ thêm học sinh mới cũng bị tụi nó dụ dỗ nữa chứ SS1. Đúng là không biết xấu hổ mà hai. Đang đi thì tụi nó gặp hai nhỏ đáng ghét đứng chặn đường tụi nó. Nhỏ Châu khoanh tay đứng trước mặt tụi nó. Ra dáng vẻ ta đây nhìn tụi nó, đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày lẽo đẽo theo hai hot boy của tụi tao, giờ có người mới vô trường cũng bị tụi bây dụ dỗ. Mày nói gì đó, nói lại coi. Bu tức giận nhìn nhỏ Châu, mày có lỗ tai để trang trí à hát, không hiểu tao nói gì sao, câm miệng lại ngay. Lúc này dây nhà ta tức giận hét lên, làm tụi con Châu sợ nhưng vẫn muốn chứng tỏ ta đây. Không phải chuyện của cậu, không tới lượt cậu lên tiếng. Nhỏ anh mạnh miệng nói. Ha, tôi thích, chỉ cần liên quan tới hai người bọn họ thì đều liên quan tới tôi. Tôi cảnh cáo các cô, nếu dám đụng đến các cô ấy thì coi chừng tôi. Dây này nói được làm được. Dây lúc này đang rất tức giận, thêm vào đó là gương mặt rất lạnh lùng tao tụi kia khiếp sợ mà bỏ đi. Lúc này nó mới lên tiếng. Thôi đi, chấp chi tụi nó nói gì cứ bỏ ngoài tai là được rồi. Nói rồi nó đi đến lớp. Hai đứa kia cũng theo, vừa vào lớp đã thấy bọn hắn đã ở trong lớp, nó chẳng thèm nhìn hắn, vào bàn ngồi là liền nằm gục mặt lên bàn ngủ. Dây và Bu cũng thế, tụi hắn thắc mắc sáng nay tụi nó bị sao thế không biết. Ê, hai người đó sao vậy mày? Nick khèo tay nó hỏi. Ai biết, mày hỏi tao tao hỏi trời à hát, hôm nay tụi nó học hai tiết đầu là giờ tự học. Tụi nó tha hồ ngủ, còn dây thì vẫn đang mãi chơi game, nó đang ngủ thì bị hắn chọc phá, làm nó tức mình mà hét lên. Cái tên điên kia, có để yên cho ta ngủ không hả? Hắn chỉ nhe răng cười nhìn nó, khung nó chửi hắn rồi lại ngủ tiếp, thế là hắn lại chọc tiếp nó. Hai đứa nó cứ chửi nhau miết tới giờ ra chơi. Đi kiếm gì ăn đi. Đói bụng quá nó uể oải đạp. Ok, cả nó và bọn hắn xuống căn tin. Dây và hắn cứ tranh nhau đi gần nó. Còn chị ấy thì vẫn cứ hồn nhiên không biết gì. Xuống căng tin, tụi nó tìm chỗ ngồi. Còn dây và Nick thì đi mua đồ cho tụi nó. Không biết sao mà giờ đây nó lại ngồi giữa dây và Ken. Hai, số chị này đào hoa quá. Xung quanh toàn hot boy, nhưng nó cũng là hot girl đó chứ. Ăn xong, chợt nó lóe lên trong đầu một ý kiến. Hay, mọi người tôi có ý này nè. Hay lém, nghe hốc nó nhìn mọi người rồi chớp chớp mắt trông vô cùng đáng yêu. Làm cho hai người ngẩn ngơ trong giây lát. Nói đi, nhanh lên, Bu và Nick hối nó. Tụi nó kéo nhau lại. Rồi nó nói, xong nó nhìn mọi người cười tươi. Thế nào, ý kiến hay chứ, được đó, lâu rồi không được quậy phá à hát nha. Chay và Bu phấn khởi. Ý kiến hay đó, lâu lâu chúng ta làm nhộn nhịp trường học một chút cũng hay đó. Nick hưởng ứng, ok thôi, hắn đáp, thấy mọi người đồng ý, nó vui vẻ hẳn lên, vì sắp được quậy mà. Cuối giờ bọn nó ở lại bàn bạc nhau, rồi kéo nhau đi mua đồ chuẩn bị. Sau một hồi vòng quanh hết các cửa hàng, tụi nó ngồi nghỉ mệt. Trời ơi, mệt chết đi mất. Bu than thở, mệt quá đi mất. Nó vừa thở vừa nói. Đi ăn kem đi, dây đưa ra ý kiến. Nghe thế, nó với Bu ngừng than thở. Hưởng ứng liền, được đó, đi thôi, nó. Lúc này cô còn than mệt. Sao giờ khỏe vậy nhắn, kệ tôi chứ, xí, nó trêu hắn, hắn mỉm cười trước hành động này của nó. Nhìn thấy hắn cười, nó ngẩn ngơ trong giây lát. Nhìn hắn cười sao đẹp trai vậy nè trời. Nó thầm nghĩ, nè, cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Hay thấy tôi đẹp trai quá? xí, ai thèm nhìn anh chứ? Nói rồi nó quay mặt đi chỗ khác, vì lúc này mặt chị ấy đang đỏ lên như quả cà chua ấy. Dây đứng nhìn tụi nó nãy giờ, lúc này dây cảm thấy lo lắng, sợ rằng dây sẽ mất nó mãi mãi. Nếu không nói ra, tụi nó kéo nhau tới quán kem gần đó. Nhân viên phục vụ thấy tụi nó vào thì hỏi, các anh chị dùng gì à hát, cho em hai kem dâu, hai sô-cô-la, một kiwi, một hạnh nhân, một vani, nó kêu, cho em giống vậy luôn đi, bu, một sô-cô-la, dây, một hạnh nhân, nít, một dâu, ken, nhân viên đi rồi, hắn trêu nó, công nhận đồ xấu xí như cô ăn nhiều thiệt, kệ tôi nha, thì tôi chỉ nói vậy thôi đó mà. Lep lepo, kem được đưa nó và Bu chỉ tập trung ăn uống, không thèm để ý mọi người xung quanh. Khi ăn xong hai đứa ngẩn lên thì thấy tụi hắn đang nhìn tụi nó. Công nhận hai cô ăn nhanh thiệt, Nick nói, he, tụi đi với hai người này giết quen luôn, mới bấy nhiêu mà nhầm nhò gì với hai người này cơ chứ. Dây nói, thiệt hả, bộ các cô bao tử lủng hả? Nick tiếp tục hỏi, anh muốn chết hả, Bu dọa Nick, thôi hai người im cho tôi nhờ. Nó lên tiếng, ngày mai khoảng 6 giờ tập trung tại trường nha, lo tranh thủ làm cho nhanh rồi con về thay đồ đi học nữa. Quên nói, trường của tụi nó thì 8 giờ mới vào học, thật là sung sướng quá đi. Ok, thôi giờ về đi, hắn nói, cả bọn tính tiền xong thì đứng dậy ra về, nói về hắn chút nha. Sau khi về nhà, hắn tắm rửa xong thì nằm lên giường. Hắn suy nghĩ về nó. Lúc đụng nhau ở sân bay, hắn cảm thấy nó rất đẹp nhưng ngoài miệng thì lại kêu nó xấu. Rồi không ngờ khi nhập học lại gặp nó ngay đúng lớp của hắn nữa chứ. Đã vậy còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Lúc đầu, ngày nào cũng cãi nhau với nó. Dần dần hắn cảm thấy vui. Nhiều lúc đang ngồi học, nhìn nó ngủ y như thiên thần vậy. Mỗi khi cười đùa, nó cười lại càng thêm đẹp. Mỗi khi nhìn nó bước vào ba, nhìn nó những lúc đó, thật đẹp, thật quyến rũ, hắn chỉ muốn đem nó ôm vào lòng, không cho bất cứ ai nhìn nó. Hắn tự hỏi không biết hắn đã thích nó từ lúc nào. Nó đã đi vào tim hắn từ lúc nào. Lần này lại thêm tên dây xuất hiện. Mỗi khi thấy nó và tên kia đùa giỡn, hắn lại cảm thấy rất bực mình, khó chịu. Phải chăng đó gọi là ghen? Mỗi khi thấy nó thân thiết với dây, hắn lại cảm thấy rất chướng mắt. Hắn không muốn nó thân với bất kỳ ai ngoài hắn. Hắn muốn nó chỉ mỉm cười riêng với mình hắn. Phải chăng hắn đã yêu nó rồi? Phải chăng tình yêu là ích kỷ? Hắn không thể để dây cướp nó được. Nhất định nó chỉ có thể là của hắn. Nhất định là vậy. Sau khi suy nghĩ miên man, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về nó thì sao? Sau khi về nhà, tắm rửa ăn cơm xong, nó lên phòng, nằm xuống giường nó suy nghĩ về hắn, về nụ cười của hắn. Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng nhưng với nó, hắn lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ, cười đùa, nhất là nụ cười của hắn. Mỗi lần hắn cười là nó lại thấy sao xuyến và rồi nó luôn nghĩ nụ cười của hắn thật đẹp. Nhất thời nó cũng có suy nghĩ như hắn. Chỉ muốn hắn dành nụ cười đó cho một mình nó mà thôi. Từ lúc gặp hắn đến giờ, dù là hai đứa chúng nó luôn cãi nhau, chí chóe nhau, nhưng đó cũng dần dần trở thành thói quen của nó. Nếu một ngày không gặp hắn, không cãi nhau với hắn, nó lại cảm thấy buồn. Nhìn người con gái khác vây quanh hắn, nó cảm thấy khó chịu. Nó thích hắn rồi ư, không? Phải nói là nó đã yêu hắn mất rồi. Nói nó ích kỷ cũng được, nhưng nó chỉ muốn hắn là của nó. Hai, anh chị này có suy nghĩ giống nhau quá đi. Riêng về anh chàng dây, dây đã yêu nó ngay từ khi còn bên anh. Những lúc nó buồn, những lúc nó cần dây luôn luôn bên cạnh nó. Lúc bên anh, nó lúc nào cũng luôn bên dây. Giờ đây khi trở về Việt Nam, sự xuất hiện của Ken, làm cho dây không tự tin rằng có thể giữ nó bên mình. Lần này về Việt Nam, dây muốn nói rõ lòng mình cho nó hiểu và mong nó có thể luôn luôn bên cạnh dây. Nhưng chiều nay nhìn Ken và nó, dây lại cảm thấy mình càng ngày càng xa nó thì phải. Không, không được, nhất định không được để mất nó. Dây suy nghĩ, đêm nay ba anh chị nhà ta, anh chị nào cũng có suy nghĩ riêng hết, nhưng đều có ý tưởng chung là cô muốn để mất người mình yêu. Ôi, tình yêu là gì cơ chứ, mà sao ai cũng đâm đầu vào, còn hai nhân vật kia thì khỏi nói, càng ngày càng thân, không biết khi nào thì chính thức yêu thôi. Vì lúc tê cờ muốn ha ha ha ha ha. Sáng hôm nay, tụi nó dậy sớm, rồi tới chỗ tập trung với mấy người kia. Hay, mấy người tới sớm quá he nó. Ai như con heo như cô, lúc nào cũng lề mề. Hắn, thôi hai người stop here, lo trèo vào trường đi. Đứng ở đây mà cãi nhau, bảo vệ ra chụp cổ cả đống bây giờ. Biết rồi, hắn, sau khi tụi nó trèo chót lọt vào trong trường, thì bắt đầu mỗi đứa chia mỗi nơi làm nhiệm vụ của mình. Sau 30 phút thì tập trung lại tại cửa lớp. Sau 30 phút thực hiện, tụi nó tập trung tại cửa lớp. Trời ơi, mệt chết đi mất, nó vừa đứng dựa vào tường vừa thở. Đã mệt lại còn đói bụng nữa chứ bu. Mà mọi người làm ổn thỏa hết chưa đó? Hắn hỏi, dĩ nhiên rồi, tụi tôi mà ra tay thì sao mà có sơ suất được? Nó đắc ý trả lời. Chuyến này quậy tưng bừng cái trường này mới được nít hào hứng nói. Thôi về còn thay đồ ăn sáng đi học nữa. Ok, let's go nó. Sau khi về nhà, tụi nó nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, ăn sáng chuẩn bị tới trường. Ngồi trên xe, nó nói với Bu, hôm nay chắc sẽ là một ngày thú vị lắm đây. Sắp có phim hay để coi he he he he. Cho mấy ông thầy bà cô đó biết tay mới được. Còn cái lũ công tử, tiểu thư kia cho biết thế nào là lễ độ, nhất là hai con nhỏ kia. Đúng đó, mà sao mày nghĩ ra ý này vậy? Tao là ai chứ? Siêu quậy Carol mà mày. He he he he, thôi đi mày, leo xuống, trèo cao quá té tao đỡ không nổi à hát. Ha ha ha ha ha, tới trường, tụi nó thấy ba người bọn hắn đã đứng đó đợi tụi nó. Mặc dù Jay và Ken không ưa nhau cho mấy nhưng hai người bọn hắn không dám làm gì trước mặt nó. Hay, mấy người tới lâu chưa vậy? Nó, mới tới thôi, con heo như cô lúc nào cũng chậm chạp nhất, nghe là biết ai lên tiếng rồi đó hen. Tên đáng ghét kia, ngươi nói ai đó, tin ta đánh ngươi cô. Nó phồng má lên chửi hắn, tôi thách cô đó. Hắn vừa nói xong, thì bị nó rượt đánh quanh trường. Cảnh nó và hắn cười giỡn làm thu hút bao nhiêu ánh mắt. Và cảnh đó lọt vào mắt hai con người. Họ đang nhìn nó với ánh mắt căm hận. Ha, nhỏ đó là ai chứ mà dám đùa giỡn với anh Ken chứ nhỏ anh. Ha, hãy đợi xem, cho người đi điều tra về hai nhỏ đó nhanh đi. Nhỏ Châu nói, trở về với tụi nó. Sau khi rượt đuổi hắn mệt quá, thì nó không đuổi theo nữa. Đứng dựa vào tường mà thờ. Chị này coi thế mà khỏe. Dựa theo anh Ken nhà mình tới gần chục vòng. Tha cho nhà ngươi lần này đấy. Mệt chết đi được, công nhận con heo như cô mà cũng chạy nhanh thật cần vừa nói vừa thở. Thôi hai anh chị mau mau lên lớp cho con nhờ. Chờ xem nhiều tiết mục nữa he he he he. Bu lên tiếng hối thúc mọi người. Ok, cả bọn đồng thanh rồi kêu nhau lên lớp. Tụi nó vào chỗ ngồi. Chưa ngồi được 5 phút thì nghe mấy lớp học khác hét lên. À, chuột, chuột kìa, gơn 1, à hát, má ơi, hết. Dán, kê quá, gơn 2, cứu, cứu, chuột đâu mà nhiều vậy nè hu hu hu hu. Gơn 2, mấy phòng học bên cạnh lớp nó cứ nhao nhao lên như cái chợ. Còn tụi nó thì nín cười vì không dám cười to sợ nghi ngờ. Mấy đứa còn lại lớp nó nghe tiếng hét thì lo chạy đi coi có vụ gì. Chưa dừng ở đó, trong khi học sinh các lớp đang náo loạn lên vì lớp có chuột, thì tại phòng giáo viên. À, chuột, chuột ở đâu vậy trời GV1, GV2. Chỉ kịp la lên rồi ngất đi. 2, bệnh sợ chuột đây mà. Lại một sự náo loạn trong phòng giáo viên. Các thầy giáo và bảo vệ đua nhau bắt chuột ra ngoài. Sau một hồi thì sự bình yên trở lại. Các anh chị nha ta thì vẫn cứ ôm bụng mà cười. Nhưng không đứa nào dám cười to. Màn mở đầu của tụi nó coi như là thành công. Bắt đầu tiết đầu tiên, mấy giáo viên chưa kịp giảng bài, thì có người vừa cầm phấn là viết bài là đứng gãi ngứa. học sinh ngồi dưới buồn cười trước hành động của mấy bà cô. Ông thầy, thấy tình hình không ổn, GV nào cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa gãi làm chúng nó được một tràng cười bể bụng. Lúc này ở đâu đâu cũng vang tiếng cười của học sinh các lớp. Trở lại phòng GV, sao ngứa quá vậy nè trời. GV 1, tôi cũng vậy nè GV 2, ngứa quá đi mất TGV 3. Mấy thấy cô đua nhau mà gãi, mà đâu hay biết chính tụi nó là người gây ra trò này. Quay về với tụi nó, vui quá, nhìn nãy mấy ông thầy, bà cô đua nhau gãi nhìn mà mắc cười kinh khủng. Nó, tụi mình cũng ác quá hen ha ha ha ha ha. Bu, tội nghiệp cho mấy ông thầy bà cô, ai biểu đụng tới tụi mình. Dây, ha ha ha ha ha, Ken và Nick, hai tên này chỉ ôm bụng mà cười. Nhưng chờ chút, còn nhiều chuyện nữa mà. Nó, tại phòng học lớp 11A3. Ây, cái con gúm viết này là gì đây? Hu hu hu hu nhỏ trâu, nhỏ anh cũng y chang nhỏ trâu. Nhưng khi vừa hét xong đã lăn ra xỉu mất tiêu, làm mấy anh chàng trong lớp phải bế xuống phòng y tế. Do là hai chị này đang ngồi, thì bỏ tay vào học bài lấy đồ, thế là chưa kịp lấy đồ thì sờ sờ được cái gì nó mềm mềm. Trơn trơn, hai chị này mới lấy ra xem thử, ai ngờ chúng hai con run. Ha ha ha ha ha, tụi nó lúc này mặt sợ không còn giọt máu. Đứa nào đứa nấy đua nhau mà hét muốn bể trường. Ha ha ha ha ha, TG nói hơi thái quá chút nha bà con. Tụi nó khi nghe được tiếng hét phát ra từ lớp 11A3 thì tụi nó ôm bụng cười to hơn. Nó thì cười mà ra nước mắt luôn. Mày ác quá, Kerobu vừa ôm bụng cười vừa nói. Tao mà mày, ha ha ha ha ha ha, lần này nó cố tình để hai con run trong học bàn tụi nó. Nó ghét hai nhỏ này lắm nên sẵn tiện cảnh cáo hai đứa này chút. Thiệt tình chị này hơi bị ác, tạp tê cờ chắc cũng xỉu luôn quá. Bọn hắn lúc này cao hứng mà cười to hơn. Không ngờ nhỏ này chị được hai nhỏ chanh chua kia. Lâu lắm rồi bọn hắn mới được quậy phá như hôm nay. Mới được cười thoải mái như vậy. Hôm nay tụi nó được về sớm với lý do giáo viên không thể dạy được hôm nay. Mấy người đỏ ai nấy còn đang ngồi gãi ngứa mà, mấy anh chị nhà mình đi lấy cây mắt mèo, chết tùm lum trên bàn giáo viên với ghế ngồi, nên khi giáo viên vào lớp, đụng đến bàn ghế là đều dính hết, để ăn mừng ngày hôm nay. Tụi nó rủ nhau đến quán kem gần trường ăn, vừa ăn tụi nó vừa chọc kẹo nhau. Trong quán, có mình bàn tụi nó là ồn ào nhất, quay lại với nhỏ anh và Châu. Sau khi nhỏ anh tỉnh dậy, thì lúc này điện thoại của nhỏ Châu cũng vang lên. Alo, dạ thưa tiểu thư, đã có thông tin mà tiểu thư cần. Được rồi, để ở bàn đi, xíu tôi về coi. Dạ, ha, để xem tao bắt tụi mày phải trả giá như thế nào. Nhỏ Châu nghĩ thầm, về phía nhà trường, sau khi biết được sự việc, hiệu trưởng tức giận, quyết tìm ra thủ phạm. Nhưng xin nói với các vị rằng, tìm ra người làm hơi bị khó. Vì các anh chị nhà ta rất ư là chuyên nghiệp trong những vụ quậy phá này thì làm sao mà tóm được tụi nó cơ chứ? He he he he he, hôm nay là ngày vui nhất đối với tụi nó và bọn hắn. Một ngày cười đùa vui vẻ, không phải suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, đứa nào cũng leo lên phòng lăn ra ngủ tới tối. Hai, cái tội dậy sớm đi quậy phá đó. Cách chương.